Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 135, thiện ý. Thượng, xin lỗi, nhưng, đa tạ, cùng, giáp thiên, đoàn hải tặc bên trong rất nhiều người cũng khác nhau. Mì Hóp là một cái đơn thuần truy mộng người. Giấu trong lòng mộng tưởng mà có thể trở thành trên thế giới lợi hại nhất kiếm hào. Truy tìm chính mình kiếm đạo tiến lên. Cho nên, sát thiên, đoàn hải tặc đối với nó người mà nói. Có thể là thực hiện mộng tưởng địa phương. Đổi lại là Mi Hóp nơi này thì biến thành một loại gánh vác. Trở ngại Mi Hóp truy tìm mộng tưởng gánh vác. Thế mà, sở dịch cần khôi phục thực lực. Nhất định phải ở bên ngoài triển khai săn giết. Sát thiên, đoàn hải tặc nếu là không có Tu La, cái này một giường cột lời nói. Nhất định phải để bây giờ đệ nhất thế giới đại kiếm hào đến đây tỏa chấn. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch ý thức được sát thiên, đoàn hải tặc trở ngại Mi Hóp tiến lên tốc độ lúc. Trên mặt hiển hiện một vệt di chuyển mỉm cười. Sở dịch hướng về phía Mi Hóp nói một tiếng, xin lỗi. Mà Mi Hóp có thể vì sở dịch, vì sát thiên, đoàn hải tặc tạm thời từ bỏ chính mình mộng tưởng. Chuẩn bị tại sở dịch có thể chính thức trở về thời điểm lại tiến về tân thế giới. Làm như vậy không thể nghi ngờ là để sở dịch tâm lý ấm áp. Vì vậy tại, xin lỗi, đằng sau, mới có cái kia một tiếng, đa tạ. Sau đó, cùng quân hành giáo, người áo bào trắng đổ đấu kết thúc. Mi Hóp thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hiệu. Sa Bao Đi quần đảo phía trên nháo kịch cũng muốn kết thúc hoàn mỹ. Sở dịch sẽ phải tay xử lý một chút còn lại sự tình. Đầu tiên, sở dịch phải xử lý thình lình chính là Big Mom, Salad Linlan dưới trướng bọn này tinh nhuệ. Dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, dung nhập, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ tinh. Huyết, đây là sở dịch nhất định phải làm sự tình. Vô luận nguyên nhân là sở dịch muốn thẩm thấu, Big Mom, Salad Linlan thế lực. Lại hoặc là khôi phục thực lực. Sở dịch đi đầu muốn làm sự tình chính là đem, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng toàn bộ tinh. Nhuệ, đều chuyển hóa làm chính mình huyết nô. Điểm này rất tốt hoàn thành. Đừng nhìn sở dịch linh hồn năng lượng bị Mi Hóp tiêu hao sạch sẽ. Có thể, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng toàn bộ tinh nhuệ. Cơ bản đều tại sở dịch trái hi hi đóng băng phía dưới. Cho nên sau đó sở dịch chỉ là hơi chút khôi phục một số linh hồn năng lượng mà thôi. Chính là xuất thủ giải quyết hết trên chiếc thuyền này tất cả, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, đem bọn hắn biến thành chính mình huyết nô. Mà tại sở dịch lấy tay xử lý Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ thời điểm, Mi Hóp trong lúc vô tình thoáng nhìn sở dịch chế tạo huyết nô phương pháp, đột nhiên đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Đây là sở dịch trong miệng thường nói linh hồn ảo diệu sao? Không, cái này không hoàn toàn là linh hồn ảo diệu, mà chính là so linh hồn ảo diệu càng thêm huyền diệu lực lượng. Thật sự là lợi hại, sử dụng linh hồn lực lượng cùng một loại nào đó huyết dịch lực lượng. Sở dịch lại là có thể đem những thứ này thực lực mạnh mẽ phi thường ra hỏa hóa thành là mình nô bộc. Xem ra sở dịch rời đi Sa Bao Đi quần đảo trong khoảng thời gian này, nắm giữ năng lực mới vẫn là rất tốt dùng. Tối thiểu sở dịch khống chế lại bọn gia hỏa này về sau, địch nhân chúng ta là đau đầu hơn. Mà lại, âm thầm trong lòng nói bên trong, Mi Hóp nhìn lấy sở dịch nhiều lần sử dụng huyết nô thủ đoạn khống chế lại Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Bỗng nhiên tựa như là sở dịch nhìn lấy Tiger đột phá lúc cảm giác một dạng, ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Chắc hẳn tương lai Mi Hóp hiểu rõ quan sát sở dịch sử dụng huyết nô thủ đoạn lĩnh ngộ về sau, linh hồn hắn chi kiếm tựu trở nên gấp hơn mạnh mẽ đi. Chỉ là cái này thời điểm, sở dịch cũng không có phát hiện mình sử dụng huyết nô thủ đoạn. đúng là cho Mihawk một số dẫn dắt. Bởi vì muốn tốt cho xử lý Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ về sau. Sở dịch ánh mắt chính là rơi vào Don Quixote Doflamingo trên thân. Hiển nhiên, sở dịch phải xử lý chuyện thứ hai. Đương nhiên đó là cùng Don Quixote Doflamingo có quan hệ. Cùng lúc đó, tại Aquino số 1, cấm kỵ ảo diệu dưới. Don Quixote Doflamingo tuy nói là mất đi dựa vào sinh tồn lực lượng. Thế nhưng là sở dịch ánh mắt bắn ra mà đến. Don Quixote Doflamingo lại là tại trước tiên cảm giác được. Nhưng lần này ánh mắt cùng sở dịch bắn ra mà đến ánh mắt đụng vào nhau thời điểm. Don Quixote Doflamingo lại không có trước đó như thế tự tin. Thậm chí quan sát sở dịch sử dụng huyết nô thủ đoạn thao túng, Big Mom, Salad Linlan dưới. Trướng tinh nhuệ về sau, Don Quixote Doflamingo trong ánh mắt đều là mang hơn mấy phần hoảng sợ. Don Quixote Doflamingo sợ hãi, hắn sợ hãi sở dịch không đơn giản muốn giết chết chính mình. Càng là phải dùng loại kia tà ác thủ đoạn khống chế lại chính mình. Nghĩ đến tương lai chính mình thì muốn biến thành sở dịch khôi lỗ. Mặc cho sở dịch như thế nào bài bố đều không thể phản kháng quân cờ. Hoảng sợ tâm tình chính là tại Don Quixote Doflamingo trong nội tâm khuếch tán ra tới. Ai muốn ngay tại Don Quixote Doflamingo hoảng sợ đến không dám nhìn thẳng sở dịch thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch lại là mỉm cười. Hướng về phía Don Quixote Doflamingo nói ra. Yên tâm tốt, ta sẽ không giết ngươi. Vì cái gì? Cứ việc sở dịch nói ra lời nói này thời điểm. Don Quixote Doflamingo là không tin sở dịch có thể buông tha mình. Thế nhưng là sở dịch lúc trước nói câu nói kia. Tựa như là để cho tuyệt vọng Don Quixote Doflamingo thu hoạch được một chút xíu hy vọng đồng dạng. Cho nên dù là Don Quixote Doflamingo đánh trong đáy lòng không tin sở dịch có thể buông tha mình. Kỳ thực trong nội tâm vẫn ẩn giấu đi một tia may mắn. Bức thiết hy vọng sở dịch nói chuyện là thật. Mà sở dịch đâu? Nghe thấy Don Quixote Doflamingo đặt câu hỏi. Sở dịch chính là lắc đầu cười cười. Nói ra, Don Quixote Doflamingo, thực giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Trước kia chúng ta chỗ lấy thù địch, hoàn toàn là bởi vì ngươi không biết thời thế duyên cớ. Muốn là ngươi cùng hải quân không có cái kia mấy lần hợp tác lời nói. Sợ là chúng ta ở giữa giao phong tối thiểu muốn trì hoãn đến, sát thiên, đoàn hải tặc tiến quân. Tân thế giới a, cái kia phải là bao lâu về sau sự tình. Đáng tiếc, ngươi không thể thấy rõ ràng cục diện, luôn luôn vọng tưởng mượn dùng hải quân lực lượng, hoặc là bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan lực lượng cùng ta đối nghịch. Ngươi không cảm giác cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành động sao? Tốt a, nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền nói ta buông tha ngươi điều kiện đi. Don Quixote Doflamingo, muốn là ngươi về sau nguyện ý không cùng ta đối nghịch. Nguyện ý giúp ta đối kháng hải quân, bách thú, Kaido bọn họ lời nói. Vậy ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi nhìn kỹ sao? Sở dịch vừa dứt lời. Don Quixote Doflamingo thật sâu hút khẩu khí, kềm chế trong lòng kích động. Thì muốn hướng về phía sở dịch nói một cái, tốt, chữ. Thế mà không đợi Don Quixote Doflamingo mở miệng thời điểm, siêu. Sở dịch bóng người bỗng nhiên theo Don Quixote Doflamingo bên người lóe qua. Sau đó một mực tại sở dịch bên cạnh Mihawk liền gặp. Sở dịch lóe qua Don Quixote Doflamingo bên người thời điểm. Don Quixote Doflamingo đầu lâu đã là cùng thân thể tách ra. Ngay sau đó, nhìn lấy Don Quixote Doflamingo đổ xuống trong vũng máu thi thể, Mihawk hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Hỏi, cho nên ngươi vừa mới là lừa gạt Don Quixote Doflamingo cái kia ra hỏa sao? Lừa hắn, làm sao có thể? Rất là tùy ý nhún nhún vai. Tiến lên liền chuẩn bị đem chết đi Don Quixote Doflamingo biến thành huyết nô. mà tại đem Don Quixote do Flamingo biến thành huyết nô trước đó. Sở Dịch rất là vô tội liếc Mi Hop liếc một chút, từ tốn nói, thực ta vừa mới đã cho Don Quixote do Flamingo cơ hội, chỉ là hắn không có nắm chặt, đúng không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.